Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 235 chấm. Lý Thế Dân, thật ủy khuất, trưởng tôn vô cấu cũng coi là minh bạch sai lầm của mình. Chính mình khổ tâm muốn làm sự tình, nhưng là người ta căn bản cũng không thèm một chú ý. Ngược lại là cho rằng Lý Thế Dân tại hồ hắn, ai, hắn tự nhiên là có thể nhìn ra Lý Mục cũng không có nói đùa. Nếu như là hắn là giả vờ tự nhiên là không sẽ tìm Lý Uyên đến đây. Không cần thiết hưng sư động chúng, kỳ thực hắn đã sớm là suy nghĩ minh bạch, lúc đầu trưởng tôn vô cấu cũng là một cái nữ nhân thông minh. Thân là hoàng một cái hoàng hậu chỗ nào vẫn xem không hiểu đâu. Chỉ bất quá bây giờ Lý Mục biểu hiện ra là thật là nhượng trưởng tôn vô cấu có chút lúng túng. Nhưng là giờ phút này, tự nhiên là không có người sẽ đi để ý trưởng tôn vô cấu ý nghĩ. Hiện tại điểm trung tâm cũng là tại Lý Mục trên thân a. Lý Thế Dân nhìn lấy Lý Mục đó là gương mặt khó chịu. Mẹ nó, chính mình cái này nhi tử mình có thể không tự mình đa tình được không? Mình lúc nào đã nói muốn đem hoàng vị truyền cho ngươi? Chỗ nào liền dụng tâm hiểm ác, muốn để cho các ngươi tự giết lẫn nhau nữa nha? Thật là có điểm quá mức. Đây quả thực là mở cái gì cho đùa đâu? Mục Nhi, chấm chỉ là muốn cho ngươi một cái phong hào thôi. Vì sao ngươi sẽ muốn nhiều như vậy? Ngươi nói chấm đều không có nghĩ qua, mà lại trưởng ấu có thứ tự. Thái tử hiện tại cũng là phi thường ưu tú, người cũng không nên suy nghĩ nhiều quá. Lý Thế Dân ngược lại là nói đến ngôn từ khẩn thiết. Không có cách nào, việc này mình nhất định là muốn nói rõ ràng a. Bằng không Lý Mục chính mình hiểu lầm, cái này mới là thật xảy ra vấn đề lớn. Dù sao, thật giống như Lý Mục hài tử như vậy, một khi hắn tưởng thật, suy nghĩ nhiều, cái này trời mới biết hội nháo ra chuyện gì tới, mà Lý Uyên cũng là triệt để minh bạch tình huống nơi này. Không phải liền là Lý Mục suy nghĩ nhiều à? Bất quá đây cũng là Lý Thế Dân vấn đề, người tốt nhất liền không thể cùng người ta nói rõ sao? Thế Dân, không phải chậm nói ngươi, ngươi vì sao không nói trước cùng Mục Nhi nói rõ đâu? Làm hại Mục Nhi hiểu lầm te phủ. Lý Uyên tự nhiên là không thể nào qua trách cứ Lý Mục a. Kết quả là cái này tất cả trách nhiệm đều vứt xuống Lý Thế Dân trên thân. Lý Thế Dân cũng thật là gương mặt bất đắc dĩ. Mẹ nó, chính mình thật sự chính là có nỗi khổ không nói được. Chính mình không chính là muốn cho niềm vui bất ngờ à. Nếu như là đổi thành còn lại hoàng tử a, đạt được cái này phong hào cùng đất phong, vậy đơn giản vui vẻ muốn nhảy dựng lên, làm sao lại giống Lý Mục như vậy trực tiếp giết tới hoàng cung đến hưng sư vấn tội. Cái này con mẹ nó là thật không phục nhịn không được a. Ai, là nhi thần cân nhắc không chu toàn, nhi thần sai, nhưng là mặt đối với mình lão tử, Lý Thế Dân tự nhiên là không thể mạnh miệng, đành phải ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm, chính mình nhận lầm rồi. Hừ, biết sai liền đem ta phong hào cho sửa lại, ta hiểu lầm coi như xong, người ta cũng sẽ hiểu lầm a. Vạn nhất những đại thần khác hiểu lầm làm sao bây giờ? Bọn họ âm thầm mưu đồ ta, muốn ám toán ta có thể làm thế nào đâu? Cái này có thể đau đau không được. Lý Mục lại là lạnh hừ một tiếng, hiện tại chính mình ôm vào bắp đùi, tự nhiên là điểm còn không sợ Lý Thế Dân lạc. Vành vàng đắc ý mở miệng nói ra, tê, Mục Nhi ngươi là muốn đem phong hào sửa lại. Lý Uyên bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng, lúc trước hắn còn tưởng rằng Mục chỉ nói là nói mà thôi. Dù sao người ta đều đã biết sai, Lý Thế Dân cũng cùng hắn giải thích, quỷ hiểu được, đứa nhỏ này thế mà thật đúng là muốn đem phong hào cho sửa lại. Lý Thế Dân cũng là gương mặt mộng bức, mẹ nó, cái này phong hào đều đã cấp cho toàn quốc, chỗ nào có thể tùy tiện đổi a? Mẹ nó, chuyện này là thật phiền phức. Hoàng gia vậy dĩ nhiên là phải có mặt bài. Thật giống như Kim Khẩu Ngọc Ngôn. Cái này đều phát ra ngoài. Chỗ nào có thể tùy tiện đổi đâu. Khụ khụ, Mục Nhi ngươi nhìn chấm đều đã thông báo toàn quốc. Hiện tại sửa đổi cũng không kịp a. Thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cái này phải là nhiều mất mặt a. Lý Thế Dân một mặt khó xử nhìn lấy Lý Mục. Hắn là thật không nghĩ tới Lý Mục thế mà lại yêu cầu mình đổi phong hào. Nhưng là Lý Mục là thật không muốn cái này phong hào. Tần Vương cái này nói ra. Quá trắng trợn đi, mà lại Lý Thế Dân còn cần qua. Tương đương với chính mình cầm một cái hàng second hand. Cái này thật là không có một chút cảm giác. Không được, ta mới mặc kệ đâu. Dù sao chính ngươi không nói trước thông báo. Ta mới không cần cái này đâu. Ngươi muốn cái còn lại không được sao? Nhất định phải là Tần Vương. Chính ngươi đều dùng qua. Hàng second hand ta mới không cần đâu. Lý Mục lại là gương mặt ghét bỏ. Hắn là thật không thích cái này. Mình muốn lấy liền không thể lấy một cái bá khí điểm tên sao? Lại thêm cái tên này hội mang đến một đống phiền toái sự tình. Này chỗ nào dám muốn a? Ngoặc kép, khụ khụ, Mục Nhi, đã ngươi phụ hoàng đều đã đem thánh chỉ phát ra ngoài. Ngươi liền cố mà làm tiếp nhận một cái đi. Hoàng gia thể diện vẫn là muốn duy trì. Lý Uyên giờ phút này cũng là giúp đỡ Lý Thế Dân nói chuyện. Mẹ nó, hắn vốn đang lấy vì chuyện gì đâu. Làm Lý Mục như thế ủy khuất. Hiện tại biết sự tình về sau. Cái này quả thực xấu hổ. Chính mình vừa mới đều là vô cùng tức giận. Tức giận mắng Lý Thế Dân nhiều lần. Bây giờ suy nghĩ một chút quả thực có chút mắng nhầm người. Lần này Lý Thế Dân đúng là cái gì đều không có làm sai a. Ô ô ô, Hoàng gia gia ngươi cũng không hướng về ta. Ta cũng không cần cái tên này. Ngươi nhìn Lý Thế Dân hắn làm sự tình đều không cùng ta thương lượng. Quá phận, hiện tại ngươi cũng không hướng về ta. Rõ ràng đã nói xong mình nên biết sai liền đổi a. Hiện tại đem tên lại đổi lại đến không phải tốt. Lý Mục lại là giả bộ như một mặt ủy khuất, lôi kéo Lý Uyên cánh tay liên tục mở miệng nói ra. Lý Uyên cũng là không có cách nào, đối mặt Lý Mục hắn là không sinh ra một điểm ý cự tuyệt. Chính mình cái này tôn tử hắn là thật ưa thích. Lại thêm hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, vấn đề này vẫn là đến quái Lý Thế Dân. Ai bảo hắn không nói trước cùng Lý Mục thương lượng một chút đâu. Thế Dân a, ngươi nhìn không bằng liền theo Mục Nhi ý tứ sửa đổi một chút phải. Cái gì? Này chỗ nào có thể thay đổi a? Phụ Hoàng, Nhi thần thánh chỉ đều đã phát ra ngoài. Chỗ nào còn có thể sửa đổi đâu? Lý Thế Dân gương mặt đắng chát cùng bất đắc dĩ. Mẹ nó, cha mình đều đứng tại con trai mình một bên. Chính mình làm hoàng đế thế nào cứ như vậy ủy khuất. Bình thường phong vương chỗ nào còn cần cân nhắc nhi tử cảm thụ đâu. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.